Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vẫn còn, con lớn nhất của ông ta giờ là thị trưởng thành phố C, nên muốn biến mất khỏi camera sân bay vẫn rất đơn giản. Giờ vệ thạc nhân cần ẩn nấp trong một biệt thự tư nhân của nhà họ Từ, có chuyên gia nhà họ bảo vệ. Nhưng chúng tôi không chụp được ảnh anh ta ra ngoài. Minh Dạ không quá kinh ngạc với kết quả này. Mấy nhà họ tộc có năng lực của thành phố C thì cũng có mấy nhà đó thôi. Chọn lựa lựa phải làm ra chuyện như vậy. Việc anh thấy kỳ lạ là nhà họ Từ và vệ thạc nhân có quan hệ gì, tại sao giúp anh ta? Nhà họ Từ luôn hoạt động ở phía Nam. Tuy nhiên trong nhà có mấy người đi theo thương trường, nhưng đa số vẫn hoạt động trong giới chính trị, có rất ít khi tiếp xúc với nhà họ Minh. Mấy năm nay tuy thế lực nhà họ Từ vẫn còn, nhưng đã sớm xua đi, nhưng đã sớm xua đâu bằng nay. Trong những năm qua, việc suy yếu đã không thể ngăn cản. Gần 2 năm nay, ông cụ Từ vẫn yêu cầu người của nhà họ Từ cố gắng khiêm tốn, đừng quá huynh hoang kiêu ngạo, miễn cho bị đối thủ bắt lấy nhược điểm. Nhưng lúc này đột nhiên nhúng tay giúp đỡ vệ thạc nhân, chẳng lẽ không sợ đẩy nhà họ Từ xuống đáy cốc sao? Minh Dạ trong thời nhà họ ngắn suy nghĩ lần hiện trạng của thế lục khắp nơi họ Sở Tiều. Vậy gần đây nhà họ Từ có hoạt động gì? Hoạt động lớn thì không có, nhưng về mặt xã giao nhà họ thì là có không ít hành động. Sở Tiều lắc đầu, tin tức gần đây nói rằng nhà họ Từ giới quan chức vẫn luôn khiêm tốn, nhưng không biết tại sao 2 tháng trước nhà họ Từ luôn luôn không chủ động tham gia. Tham nhà họ tiệc giao lại đột nhiên trở nên rất hăng hái. Minh Dạ cười lạnh, chuyện này cũng không có gì kỳ lạ, chỉ là muốn mượn sức mấy gia tộc gia tăng phạm vi thế lực. Nói xong thuận miệng hỏi một câu. Nhà họ Từ và tầng lớp cao trong chính phủ thành phố A mấy năm nay lui tới không? Quan trường không giống thương trường, quan hệ rất rối phức tạp, phần lớn đều có quan hệ anh em một nhà, vinh quang cùng hưởng, thất bại cùng chung. Lúc này đột nhiên về tạc nhân ở thành phố C khiến nhà họ Từ phải bảo vệ, điều này thể hiện quan hệ giữa bọn họ không phải mới thành lập một sớm một chiều. Có lẽ anh ta có quan hệ nhất định với nhà họ Từ từ đã sớm, nhưng bọn họ điều tra lâu như thế cũng không điều tra ra được. Chỉ có thể nói rằng vệ tạc nhân thông qua kẻ thứ ba lui tới với nhà họ Từ. Minh Dạ hỏi như thế, Sở Tiều mới nhớ tới một chuyện. Điều tra những người có quan hệ trực tiếp với nhà họ Từ mới phát hiện một chuyện. Phó kiểm sát, trưởng viện kiểm sát Tăng Chấn là học trò của ông cụ Từ. Năm đó ông ta một tay kéo lên, 5 năm trước lúc được điều hành về thành phố A cũng không phải đặc biệt xuất sắc, sau đó phá 2 vụ án tham nhũng lớn mới thăng chức rất nhanh. Sở Tiều vừa nói như thế thì mắt Minh Dạ bị bao phủ bởi một mảnh u ám. Vụ án đó xảy ra lúc nào? Cậu đi nghĩ cách tìm hồ sơ ra. Một người mới tới ở chỗ xa lạ dựa vào cái gì có năng lực phá án lớn? Trừ phi là có người ở phía sau làm chỗ dựa cho ông ta, nếu không thì ông ta mới vừa tra ra một chữ đã bị người ta giết chết rồi. Mà chỗ dựa vững chắc phía sau Tăng Chứng này tuyệt đối không thể là nhà họ Từ, bởi vì lúc ấy nhà họ Từ tuyệt đối không có năng lực lớn như vậy có thể nhúng tay vào chuyện của thành phố A. Nếu liên hệ chuyện này lên người vệ tạc nhân, như vậy cũng có thể kết luận rằng 5 năm trước Tăng Chấn được điều vào thành phố A là để lót đường cho vệ tạc nhân, hoặc là cố ý tới giúp đỡ anh ta làm chuyện lớn gì đó. Bởi vì cách 1 năm thời gian, vệ tạc nhân lại từ nước ngoài về thành phố A. Trước kia Minh Dạ không nghĩ tới việc vệ tạc nhân và Tăng Chấn có quan hệ, nhưng hiện giờ suy nghĩ như thế thì không thể không hoài nghi. Sư Tiêu biết việc này không thể chậm trễ, lập tức trả lời, em lập tức đi làm. Minh Dạ nhìn thoáng qua cầu thang, để cho Di Sao quay về, đừng làm gì cả, chuyên tâm bảo vệ Lan Sang. Minh Dạ có dự cảm, rất nhanh thôi, nhà họ Minh sẽ không còn bình yên. Tới cùng vệ thạc nhân đã bắt đầu mưu tính từ lúc nào, bây giờ anh còn chưa rõ lắm. Với lại anh cũng không nghĩ rõ ràng, sau khi vạch trần tất cả sự thật, thứ còn lại thường thường đều là tàn nhẫn và xấu xí. Dạ, cậu chủ, tôi lập tức gọi Di Sao trở về, Sở Tiều báo cáo. Từng tin tức điều tra được xong thì lập tức rời khỏi. Sau khi ra khỏi cửa, nhìn mặt trời dần dần nghiêng về phía tây và ở phía chân trời, nhìn không được thở dài một tiếng. Tối nay phỏng chừng lại không ngủ được rồi. Sau khi Sở Tiều đi Minh Dạ không đi tìm Lan Sang mà một mình đi lên nhà ấm trồng hoa trên tầng cao nhất. Nhà ấm trồng hoa là lúc ông nội Minh Dạ tuổi già bảo người ta tạo ra. Bên trong 1 năm 4 mùa đều giữ vững một nhiệt độ, chỉ có một loại hoa là hoa hồ điệp. Ý nghĩa của hoa hồ điệp là nhớ nhung. Minh Dạ nghĩ hẳn là ông nội của anh tưởng nhớ tới người vợ chết sớm của mình. Sau đó thì ông nội của anh cũng qua đời. Nhưng mà Nhưng nhà ấm trồng hoa này thì vẫn giữ lại, nhiều năm như thế vẫn do quản gia chăm sóc. Mới trước đây, lúc Minh Dạ bị ấm ức hoặc là không vui thì đã chạy vào trong nhà ấm này. Mỗi lần nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net